Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2004. Chúng ta học tiếp lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Chắc là các vị còn nhớ là khi Đức Thế Tôn còn tại tiền, dù cho Ngài đã bỏ ra 40 năm vân du hoằng pháp trên lưu vực sông Hằng, thì cái phạm vi giáo pháp của Đức Phật nó chỉ có mặt rất là hẹp ở cái vùng lưu vực sông Hằng thôi. Và phải đợi đến 100 năm sau, sau Thế Tôn Niết Bàn, tức là vào khoảng 230 mấy năm trước công nguyên, thì chánh pháp của Phật mới có cái điều kiện vượt qua cái biên giới của Ấn Độ, lan rộng đến các quốc gia khác. Cái công trình to lớn này được đánh giá là nhờ cái công sức hộ pháp rất là lớn của Asoka, Trung Hoa dịch là A Dục Vương. Tôi có dịp đọc một cái tài liệu nói về Asoka Đại Đế, cái công trình hoằng pháp của ông. Tất nhiên chúng ta đang học về lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nhưng mà có một điều chúng ta không quên, đó là đạo Phật mà có thể băng qua được cái sa mạc Gobi mênh mông, đi vào đất nước Trung Quốc bằng con đường tơ lụa, và một con đường phía nam, tức là đạo Phật đã vượt qua nghìn trùng cách trở của những cái vùng biển ghê gớm để đi vào Trung Quốc bằng con đường thủy ở phương nam đi lên. Nó đều có mặt, và nó đều do công sức của một vị vua rất là quan trọng, đó là A Dục Vương, Asoka Đại Đế. Người ta tính ra thì trên lịch sử Ấn Độ cũng như trên cái lãnh thổ của quê hương này, từ ngày xưa tới giờ chưa có một vị vua nào thống trị một cái vương quốc lớn như là A Dục Vương cả. Và cái con đường ông truyền bá chánh pháp, mình tưởng nó đơn thuần chỉ phái những cái sứ đoàn truyền bá chánh pháp không mà thôi. Thưa không, ông có nhiều cái công trình hoằng pháp mà người ta tổng kết nó có 9 cái phần để ông có thể đem đạo Phật lan rộng ra khỏi lưu vực sông Hằng. Đó là cái điều mà những người học giả cận đại người ta có thể tổng kết về Asoka. Và những cái gì còn lưu lại đến hôm nay, người ta tổng kết được điều thứ nhất là ông có những cái cột trụ pháp. Đây là những cái công trình hoằng pháp của Asoka. Thứ nhất là những cái cột trụ pháp. Nếu mà chúng ta có dịp đi tham quan thánh tích Ấn Độ, thì những cái cột trụ này vẫn còn ở Lâm Trì Ni, tức là nơi Đức Phật giáng sinh, ở Bồ Đề Đạo Tràng, vân vân. Và ở miền Nam Ấn Độ còn rất là nhiều cái di tích. Và có một điều cần biết thêm, đó là hiện tại cái lá quốc kỳ của Ấn Độ, hình của sư tử, hình của cái đầu trụ Asoka Vương đã chạm sư tử, được lấy làm biểu tượng của quốc gia Ấn Độ. Và cái vành xe chánh pháp 24 căm xe cũng là cái biểu tượng của Asoka Vương ngày xưa cho khắc lên trụ đá để truyền bá chánh pháp Phật giáo, và được chính phủ Ấn Độ công nhận đó là biểu tượng rất đáng tự hào của người dân Ấn. Và biểu tượng này đã được khắc lên, được toàn dân quyết định là lấy làm biểu tượng của quốc kỳ. Thứ hai là văn thư pháp. Những cái văn bia được khắc vào đá, được chạm vào trụ đá bằng cái ngôn ngữ của từng địa vực một, được Asoka Vương vận dụng nó để đưa cái tinh thần giáo lý đạo Phật đi vào cái cộng đồng quần chúng. Và thứ ba là tế lễ pháp. Hiện thời, tức là cái thời Asoka Vương còn sinh tiền, thì những cái nghi thức tế tự của tôn giáo đều được ông rất là quan tâm. Và ông coi đó là một cái cơ hội để truyền bá chánh pháp. Thứ tư là bố thí pháp. Cả đời của Asoka Vương đã dành thì giờ làm vua của mình cho cái công tác này rất là lớn. Có một sử liệu dường như của Ngài Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký có ghi về chuyện bố thí pháp của Asoka Vương là tới cuối đời. Khi mà già yếu rồi thì cái quyền quy vương quyền của ông nó bị hạn chế do một số cận thần. Ông không có điều kiện để đem của kho ra cúng dường Tam Bảo và nuôi tăng chúng. Cho nên một hôm ông phát nguyện là đem cả đất nước cúng dường cho Phật Pháp. Và khi quần thần biết được điều này thì người ta nói bây giờ bệ hạ không thể đem đất nước cúng dường cho Tam Bảo được. Vua nói nếu các khanh không bằng lòng thì các khanh phải bỏ tiền ra chuộc. Và quan nội chính phải xuất của kho ra cúng dường chư tăng để chuộc lại cái quốc gia cho ông. Và cuối cùng khi già quá, khi quyền hành bị mất rồi thì ông bị một số quyền thần bắt nhốt vào ngục tối. Và khi bị giam vô ngục rồi người ta chỉ cho ông ăn rất là hà tiện. Có một hôm người ta đem cho ông ăn một trái xoài thôi. Ông ăn phân nửa trái để giữ gìn cái mạng sống, còn nửa trái ông gửi cái tên chủ ngục đem ra cúng dường một vị thầy đang khất thực đi ngang qua ở trước trại giam. Có bốn câu kệ về câu chuyện bố thí này của Asoka Vương mà tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ cái câu chuyện rất là dễ thương như vậy. Và nói điều này để chứng minh là trong cái cuộc đời của ông đã hành xử rất là đẹp trong cái phạm vi quyền hạn của một ông vua, tức là đem tất cả những cái tài sản mà mình có được. Dĩ nhiên nhìn ở một mặt nào đó thì chúng ta thấy là cái người nhân chủ, tức là làm vua một quốc gia mà mê đạo như ông thì nó cũng có cái điều rất là phiền phức. Đó là có thể làm cho quốc gia suy thoái, tài chánh bị cạn kiệt và thần dân tháng quán vân vân, có nhiều điều. Nhưng mà một mặt nào đó thì rõ ràng là cái công trình của ông đặt cái nền tảng rất lớn để cho Đạo Phật có thể có mặt sang qua tới miền Tây của La Mã. Phía Bắc đụng đến những cái vùng băng tuyết rất là lạnh, khi giáo đoàn không thể đi được mới dừng lại. Và phía Đông là đi đến cái vùng đất mênh mông, là vùng đất Trung Hoa như chúng ta biết. Và phía Nam thì những cái phái đoàn này đã vượt biển sang Tích Lan, qua Mã Lai, qua Indo, đến Thái Lan, đến Việt Nam, đến Nhật Bản, vân vân, nhờ cái công trình bố thí pháp của ông. Cái công trình thứ năm mà các học giả người ta tổng kết đó là nhiếp thọ pháp. Nhiếp thụ pháp nghĩa là gì? Thưa, đó là tất cả những cái tôn giáo có mặt ở trên đất Ấn thời bây giờ rất là nhiều. Ông dùng một cái phương tiện, những cái sắc lệnh để làm cho họ bớt kỳ thị Đạo Phật. Họ có thể cảm thấy là Đạo Phật gần với họ là một, mở rộng lòng ra để đón nhận giáo pháp của Phật là hai. Mình đừng nghĩ nhiếp thụ pháp của một người Phật tử có nghĩa là áp đặt người khác tôn giáo với mình phải đến với Đạo Phật, trong khi mình có cái phạm vi quyền hạn của một ông vua. Nhiếp thụ pháp của Asoka Vương tức là làm thế nào để cho ngoại đạo mở rộng lòng ra, cảm nhận được cái giáo pháp của Đức Phật. Nó mang cái đặc tính là từ bi, trí tuệ, bao dung. Họ có thể chấp nhận giáo lý Đạo Phật như chính giáo lý của họ và thực tập. Đó là cái công trình hoằng pháp thứ năm của Asoka Vương. Công trình thứ sáu là những cuộc lữ hành pháp. Người ta tổng kết trong một đời Asoka Vương thì ông có những cuộc lữ hành rất là dài. Bằng cái phương tiện nó hạn chế của ngày xưa là đi bằng ngựa, đi bằng xe, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái di tích Đức Thế Tôn ngày xưa lúc tại tiền hoằng pháp, ông đều đặt chân đến và đều đặt cái trụ đá kỷ niệm đặt những cái phiến đá, những cái bi ký để ghi dấu lại. Chính nhờ những cái công trình lữ hành pháp này, và sau này các vị thánh tăng Trung Quốc như Đường Huyền Trang qua khảo sát ghi lại, cho nên những cái nhà khảo cổ cận đại mới có một cái cơ sở đo đạc cẩn thận để tìm ra những cái bi ký, những cái cột trụ. Chẳng hạn như cái vùng Lâm Tỳ Ni, nơi ghi dấu Đức Phật đản sinh, nếu không nhờ cái căn bản là Asoka Vương đặt ở đó một cái trụ đá, những cái phiến đá chôn sâu dưới lòng đất để đánh dấu nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Và sau này Ngài Huyền Trang đã đi đến nơi và ghi cái vị trí, cái tọa độ nghiêm túc, thì những nhà khảo cổ người Anh sau này không có điều kiện để đào bới, khai quật những cái di tích lịch sử Đức Phật ngày xưa. Cho nên Đức Thế Tôn sinh ra trên hành tinh này, có mặt hoằng pháp bao nhiêu năm và nhập Niết Bàn. Mà nếu không có Asoka Vương làm những cái bản khai sinh như thế này thì đến bây giờ thế giới Tây Phương vẫn chưa chấp nhận Đức Phật là có mặt thật sự. Đâu có gì chứng minh, trong khi cả một cái truyền thuyết bao nhiêu tôn giáo có mặt trên đất nước này chỉ là những cái truyền thuyết được nhân dân dựng lên mà không hề có một cái chứng tích lịch sử thực sự. Trong khi Đức Thế Tôn nhờ những cái cột trụ, những cái bi ký và qua những cái cuộc lữ hành này, Asoka Vương đặt lên những cái dấu tích, những cái thánh tích mà người ta chấp nhận được Đức Phật là có thực trong lịch sử như một con người thực. Thứ bảy là trong cái công trình hoằng pháp này có cái phần rất là quan trọng là phần nghe pháp. Và thứ tám đó là những vị đại thần pháp. Và thứ chín đó là chinh phục pháp. Có một hôm Asoka Vương đến thăm một cái tự viện, nhìn thấy chư tăng chia làm hai nhóm để làm lễ tụng giới. Vua hỏi vì lý do gì? Thì cái chư tăng nhóm A nói là chúng tôi có một cái văn bản giới pháp được thầy chúng tôi truyền, nó có những điều rất khác biệt với cái nhóm B, cho nên chúng tôi không thể chấp nhận được tụng giới chung. Hỏi nhóm B thì nhóm B cũng nói thế, chúng tôi từ một cái bộ phái khác có những cái văn bản về giới pháp khác, và có những cái bộ kinh chúng tôi tụng tập hành trì khác, cho nên tôi không thể chấp nhận theo cái sinh hoạt của nhóm A. Asoka Vương nghĩ rằng cái tình trạng chia rẽ nội bộ của tăng già rất là bất an, nó sẽ đưa đến cái sự phân hóa rất là trầm trọng. Cho nên ông hình thành trong lòng mình là một cái cuộc kiết tập kinh điển. Và sau đó thì nhà vua vận động chư tăng, các bậc lão tăng, tức là các vị kỳ túc trong tăng giới, tập trung lại và kiết tập kinh điển lần thứ ba trong lịch sử Phật giáo, gọi là lần kiết tập kinh điển rất là quan trọng. Cái lần kiết tập này do có sự tài trợ của chính quyền về vấn đề chi phí kiết tập chỗ ăn chỗ ở, và nhất là hình thành được cái Tam Tạng Thánh Điển Văn Tự. Tức là hai lần kiết tập đầu thì chúng ta chưa dám xác định sự có mặt của Tam Tạng Thánh Điển bằng văn tự. Chỉ cái lần kiết tập thứ ba của Asoka Vương chủ trì thì Tam Tạng Thánh Điển bằng văn tự mới có mặt. Cái công trình nghe pháp của ông chúng ta còn biết được qua cái công tác ông đã vận động tổ chức một cái cuộc kiết tập lần thứ ba rất là quan trọng như vậy. Chúng ta nhớ một điều là cái nền văn minh có mặt, nó được đẩy lên đến chiều cao và được phát triển rực rỡ cho tới hôm nay là nhờ chúng ta biết vận dụng cái sự kế thừa của người đi trước đến người đi sau. Và cái sự kế thừa nào nó cũng bị thất lạc nếu không có văn tự ghi chép. Văn minh hành tinh này sẽ không có mặt khi văn tự không có mặt. Trong truyền thống đạo Phật ở Ấn, đặc biệt là thời xưa người ta không đặt nặng về vấn đề viết ngôn ngữ của Đức Phật trên giấy viết. Người ta bảo là làm như thế là xúc phạm thánh ngôn của bậc giác ngộ, phải được cất nó ở trong này, bắt buộc phải thuộc lòng, thầy giải qua trò, trò giải qua đệ tử giải qua người kế tiếp. Và họ cứ truyền đời bằng cái phương pháp học thuộc lòng mà thôi. Mãi đến bây giờ cái truyền thống Phật giáo Nam truyền vẫn còn giữ được như vậy. Các vị sư Nam truyền như ở Miến Điện bây giờ thì người ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Chữ Pháp Sư này không phải là thầy Pháp. Pháp Sư có nghĩa là một bậc thầy thông thạo giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp của Phật nó gồm có ba tạng, tức là kinh, luật và luận, chứ không phải là thông thường. Và người ta có một cái cuộc, tôi nói hơi mênh mang chút để các vị thấy cái tính chất học thuộc lòng nó vẫn còn tiếp tục cho tới bây giờ. Tức là chúng ta đang nói đến cái truyền thống Nam Tông. Thanh niên mới lớn đều bắt buộc phải đi tu. Đến một cái chừng mức nào đó, 3 năm, thì người con trai đó mới có quyền trở về sống đời sống gia đình và cưới vợ. Cái anh chàng nào mà không đi vào chùa cạo tóc tu 3 năm thì về nhà đừng hòng cưới vợ mất công, không ai gả cả. Tại vì con người kia được đánh giá là người thiếu đạo đức. Qua 3 năm tu học, nếu mà anh cảm thấy là đời sống tu học nó thích hợp với anh, nó có thể là một cái lý tưởng để anh dâng hiến cuộc đời và đi theo luôn cả một đời người, thì anh có quyền đi tu tiếp. Và trong vòng 10 năm hoặc bao nhiêu năm đó, anh thuộc lòng được một tạng kinh, thì người ta gọi đó là Kinh Tạng Pháp Sư. Thuộc chỉ có một tạng thôi, thuộc thêm tạng thứ hai thì được gọi là Nhị Tạng Pháp Sư, tạng luận hoặc tạng gì đó. Và thuộc được tạng thứ ba nữa thì người ta mới gọi cái con người thông thuộc tam tạng này là Tam Tạng Pháp Sư. Tức là lên ngồi trước Phật điện và tụng thuộc lòng luôn cả ba tạng. Các vị thử nghĩ, một cái tạng kinh của Đức Phật là trường bộ, trung bộ, tạp bộ và tiểu bộ, nó dày chừng bao nhiêu này chúng ta thấy bản dịch đó. Mình tụng khoảng chừng, chắc người giỏi lắm thì tụng phải mất chừng một tuần lễ mới xong được một tạng. Ấy thế mà bây giờ ở Miến Điện vẫn còn có những vị gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Một vài vị thôi, một quốc gia. Do vậy cho nên cái truyền thống học thuộc lòng nó đã có mặt từ rất là xa. Sau Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì truyền thống nó được kế thừa. Cho tới Asoka Vương hình thành được cái lần kiết tập thứ ba, thì kinh sách luận luật của Đức Thế Tôn mới được kiết tập trên cái văn bản chữ nghĩa. Tức là tam tạng thánh điển của Phật bây giờ mới có mặt trên văn tự. Và đây là cái điều kiện tất nhiên để cho tam tạng thánh điển của Phật phát triển về phương Bắc, qua các cái vùng Trung Á và đi dần về phương Đông để đến đất nước Trung Hoa. Cái công của Ngài rất là lớn. Cái công trình thứ 8 là những đại thần Pháp, người ta gọi là Chánh Pháp Đại Quang. Ở trong từ điển họ có những cái từ Bali về cái từ này. Có điều nó dài dòng và tôi cũng dốt, tôi không có viết được. Tôi chỉ viết được Chánh Pháp Đại Quang, người ta dịch từ cái ngữ Bali sang cái tiếng Trung Quốc mà thôi. Đây là những cái sứ đoàn hoằng pháp. Và có một cái sứ đoàn rất là đặc biệt chúng ta nhớ, đó là cái sứ đoàn của Ngài Mahinda. Dường như ông phái rất là nhiều cái sứ đoàn đi truyền bá Chánh Pháp. Một cái sứ đoàn đi về phương Tây, một cái sứ đoàn đi về phương Nam, và dường như tới 6-7 sứ đoàn. Tất cả những cái sứ đoàn này họ phát xuất từ cái vùng Trung Ấn này, họ đi ngược lên mạn Bắc, họ đi sang qua hướng Tây để đến cái vùng Hy Lạp. Miền Tây của Hy Lạp ngày xưa đã có những dấu chân của các bậc thánh tăng đi đến. Rồi có những sứ đoàn đi về phương Nam, và những sứ đoàn băng ngang qua vùng đất này. Tất nhiên là những sứ đoàn đi về phương Bắc, họ gieo cái hạt giống Phật Pháp đến cái vùng Afghanistan hiện tại. Và từ cái vùng Trung Á này, họ theo cái con đường tơ lụa từ Trung Quốc, họ theo đường tơ lụa này họ đi ngang qua đây. Nhưng mà đặc biệt trong những sứ đoàn thì chúng ta biết có một sứ đoàn từ Trung Ấn này do Thái tử Mahinda, tức là con trai của Asoka Vương, vượt biển đem là Phật đến Tích Lan. Chính ngài Mahinda mang răng của Đức Thế Tôn đến vùng đất này. Hiện tại Tích Lan còn một ngôi tự viện được gọi là chùa Răng Phật. Và sau đó thì sứ đoàn của Mahinda trở về lại Ấn. Và cô con gái của Asoka Vương, tức là em của ngài Mahinda, mang một cành bồ đề chiết ra từ bồ đề đạo tràng mang đến Tích Lan để trồng. Và cái cây bồ đề từ Tích Lan này, những du học tăng của Việt Nam có dịp chiết nhánh từ cái bồ đề này mang về Việt Nam. Và cái văn bản kinh Bali mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, đó là văn bản kinh được sao chép từ Đại Tạng của Tích Lan. Ngài Mahinda đã mang cái thư tịch Tam Tạng Thánh Điển từ vùng Trung Ấn về Tích Lan và dựng lập cái nền tảng Phật giáo ở Tích Lan đầu tiên cho đất nước này. Đó là cái công trình của những đại thần Pháp. Và cái công trình người ta tổng kết cuối cùng chinh phục Pháp nghĩa là gì? Cái từ chinh phục này mình dễ hiểu lầm. Thường thường cái chinh phục nó đi đôi lại với bạo lực. Thưa, cái chinh phục Pháp mà cái từ dùng ở nơi đây nó mang một cái nội hàm khác biệt, đó là cái mức độ lan tỏa, thấm vào, mà không hề có cái tính chất áp đặt là một, bạo lực là hai, dụ dỗ ép buộc vân vân. Nó chỉ là một cái sự thâm nhập bằng cái con đường văn hóa, cái con đường truyền đà chánh pháp, bằng cái con đường gợi ý để người ta mở lòng ra đón nhận, vì người ta cảm thấy là giáo pháp của Phật đem lại cái hạnh phúc, cái an lạc, mà họ chấp nhận đạo Phật. Và nghiễm nhiên đạo Phật đến với họ bằng cái con đường rất là hòa bình. Thế thôi, gọi đó là cái con đường chinh phục Pháp. Và con đường này Asoka đã làm được trong hiện thời của ông. Và cái điều mà chúng ta thừa hưởng hôm nay, ông cũng là thừa tiếp cái công trình của Asoka Vương ngày xưa. Và kể cả chuyện đạo Phật có mặt ở vùng Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, vân vân, nhiều nơi trên hành tinh này, cũng bằng vào những cái công trình Asoka Vương ngày xưa đã khởi công xây dựng. Đó là chúng ta nói một ít về cái phát nguyên, cái con đường truyền bá Pháp ngày xưa của Asoka Vương, để đến cái hậu quả hôm nay là cái con đường chúng ta biết đến, đó là đạo Phật du nhập vào các quốc gia như miền Đông Ấn Độ là Trung Hoa, miền Bắc Ấn Độ là cái vùng Kashmir, tức là Pakistan, Afghanistan, vân vân. Đó là cái chuyện của Ấn Độ. Bây giờ chúng ta đến cái chuyện của Trung Quốc. Có vài điều rất là trở ngại cho người dịch. Đó là những cái từ ở trong này. Thứ nhất là cái danh từ, những cái địa danh, những cái nhân danh của Trung Quốc. Tôi không biết là có những cái cuốn từ điển người ta đã chuyển ngữ qua tất cả những cái từ đó bằng tiếng Anh hay chưa, tôi không rành lắm. Đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai nữa là tôi xin thưa để cho đại chúng cảm thông, đó là lịch sử nó rất là đa diện. Nó đi vào rất là nhiều lĩnh vực liên hệ. Chẳng hạn như nó liên hệ đến lĩnh vực chính trị, nó liên hệ đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. nó liên hệ đến cái lĩnh vực về nhân chủng học, vân vân, về đạo đức, về tôn giáo rất là nhiều mặt. Và mỗi một mặt nó có một cái số ngôn ngữ, một cái số từ riêng biệt rất là khác. Và các vị mà dịch phải chạy theo rất là nhiều cái mặt của ngôn ngữ vậy thì rất là cực. Trong khi pháp thoại tu á, thì chúng ta chỉ đi thuần về một mặt thực tập, cho nên pháp thoại tu tôi nghĩ dịch nó dễ hơn là học cái môn học này. Đó là cái điều rất là hạn chế mà tôi nghĩ là các vị xin thông cảm. Thứ hai nữa nó hạn chế là tôi có cái bệnh mở máy là nó nói ào ào, nó không có dừng, nó không có nói chậm, cho nên người dịch là càng khó khăn. Đó là vài điều xin các vị cảm thông. Cái tính chất hạn chế của cái môn này, cái sự truyền đạt nó là như vậy. Có khi chúng ta đi mênh mông, muốn nói rõ một vấn đề, chúng ta đi vòng quanh rất là nhiều vấn đề để chỉ làm cho nổi bật một vấn đề thôi. Chẳng hạn chúng ta mất hết 30 phút chỉ nói một vấn đề thôi, đơn giản đó là vấn đề cái công trình làm cho chánh pháp được phát triển là công trình rất là lớn, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà nếu tôi chỉ trình bày cái công trình làm cho chánh pháp nó phát triển là cái công trình rất là lớn, nó đòi hỏi tâm lực như thế thì chúng ta không thể hình dung được. Cho nên bắt buộc mình phải nói dài dòng, nhưng mà vấn đề nó gọn lắm, chỉ chừng đó việc thôi. Đó là vài vấn đề nó hạn chế của môn lịch sử. Tôi đi vòng quanh rất là nhiều, chủ yếu là chỉ nói những vấn đề rất là thiết thực để chúng ta có thể nắm được trong hôm nay để làm cho đạo Phật có mặt. Chẳng hạn như qua cái vấn đề vừa rồi thì chúng ta có thể ý thức được vài điều trong vấn đề lịch sử thế này. Điều thứ nhất là cái công trình mà làm cho đạo Phật nó đi vào những cái vùng văn hóa khác nhau rất là cực. Nó không phải là cái công trình của một người, mà nó là công trình của nhiều người. Thứ nhất. Thứ hai, nó là cái công trình đóng góp của những con người có cái quyền quy nhất của xã hội mới làm nên được cái công trình lớn như vậy. Thứ ba là nếu có những cái bậc vua chúa mà phát tâm làm cho chánh pháp được phát triển, với một mình ông ta cũng không thể làm được. Vì bằng cái khả năng quyền quy chính trị, ông ta không thể làm cho chánh pháp được phát triển, mà phải có một cái bậc thánh tăng đương thời, tức là một bậc thầy giỏi đương thời cùng nhịp nhàng hỗ trợ thì mới làm cho chánh pháp có mặt được. Một ông vua muốn truyền bá đạo không thể truyền bá đạo được nếu không có một bậc thầy. Tại ông, cái phạm vi quyền hạn của ông chỉ là lĩnh vực chính trị mà thôi. Đương thời không có một bậc thầy giỏi cố vấn cho ông về vấn đề truyền bá chánh pháp thì một mình Asoka Vương không thể làm được nhiều công trình như vậy. Cũng giống như hiện tại, chúng ta thấy là một vài vị đạo sư của phương Đông đem đạo Phật đến cái vùng đất này. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ của cái cộng đồng Phật tử Việt Nam có mặt nơi vùng đất này thì chùa chiền tự viện Việt Nam không thể mọc lên một cách dễ dàng. Không có những cái cộng đồng người Tây phương ham thích đạo Phật, đến với đạo Phật bằng cái con đường đọc sách, bằng con đường hiểu được ít nhiều giáo lý đạo Phật, thì không thể có cái chuyện đạo Phật đến với vùng đất này dễ dàng được. Cái đặc tính kỳ thị, nhất là kỳ thị tôn giáo, là cái đặc tính có mặt muôn đời của những con người. Người ta kỳ thị màu da, cái mức độ hủy diệt tương đối nó còn ít tàn khốc hơn là cái kỳ thị tôn giáo. Cho nên nếu mà người Tây phương chưa mở lòng ra được thì ta không làm cách nào đem đạo Phật đi vào đây được. Tóm lại một điều là cái công trình Hoằng Pháp là công trình rất là lớn của nhiều thế hệ, nhiều con người và nhiều cái duyên tác động để hình thành, chứ không phải đơn giản đơn phương một người, hai người hoặc một thế lực chính trị hoặc thế lực tôn giáo mà có thể làm nên được điều này. Chúng ta đi vào cái chương này. Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc. Tôi ôn lại một chút Chương này chúng ta sẽ phân ra làm nhiều cái phần, từ số 1 La Mã cho tới số 7 La Mã, số 6 La Mã. Phần số 1 chúng ta sẽ nói đến cái khung niên đại. Trong cái khung niên đại này, chúng ta chia nó làm hai phần. Phần thứ nhất là mình nói về cái tính cách quy ước của cái thời gian, không gian chúng ta khảo sát. Có nghĩa là mình tạm đặt ra một cái quãng thời gian và một cái vùng không gian nào đó nhất định để bảo rằng đây là cái thời điểm Đạo Phật đi vào, đây là cái vùng đất Đạo Phật đặt chân vào. Nhưng mà trên thực tế của lịch sử thì nó không phải là đơn giản như thế. Mình nói năm 2003, cuối 2003, 2004 là cái năm mà Tăng đoàn Làng Mai đặt chân lên đây để tổ chức cái khóa an cư kiết đông. Nói như thế là một cái quy ước tạm thời mà thôi. Chứ trước đó nó đã hình thành được cái công trình sẽ có tăng đoàn về đây để tu tập rồi. Nếu không xây dựng một cái thiền đường Thái Bình Dương trước thì làm sao có mặt được tăng đoàn đến đây để an cư trong 3 tháng mùa đông. Cho nên cái gì nó cũng là cái quy ước tạm thời để chúng ta nói chuyện cho nó dễ mà thôi. Chứ không hề có một cái niên đại chính xác về Đạo Phật đặt chân vào đất nước Trung Hoa. Không hề có một cái vùng đất mà đầu tiên Đạo Phật đặt chân vào như vùng Lạc Dương hay vùng Bành Thành. Mà có khi Đạo Phật đã đặt chân trước đó ở một vùng đất nào đó, hoặc sau đó ở một vùng đất nào đó, vân vân. Cho nên chúng ta gọi là cái tính cách quy ước của không gian và thời gian là như thế. Cái phần thứ hai của khung niên đại là chúng ta nói đến cái không gian và cái thời gian. Chúng ta tạm chấp nhận là cái không gian, đó là hai cái nơi là Lạc Dương và Bành Thành. Thưa đại chúng, Lạc Dương là cái cố đô của Trung Quốc, nơi rất là nhiều cái triều đại đã xây dựng cái kinh đô ở vùng đất này. Đó gần Tây An. Những cái từ này các vị có khi chưa quen, nhưng mà ai đã từng làm quen với văn học Trung Quốc thì những cái từ này nó rất là gần gũi. Bành Thành là cái vùng đất ngày xưa của vua Sở, nằm mạn bắc của sông Trường Giang. Hai cái vùng đất này là nơi mà Đạo Phật đặt chân đầu tiên trên cái đất nước này. Và những cái sử gia cận đại người ta khảo sát thì Bành Thành là cái vùng đất mà Đạo Phật đã đặt chân lên trước cả Lạc Dương rất là lâu. Trong khi những cái nhà sử học phương Bắc ngày xưa, tức là nhà sử học Trung Hoa ngày xưa, thì họ xác định là Lạc Dương Đạo Phật đã có mặt vào năm 67 công nguyên. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Thời gian chúng ta tạm quy định là vào năm 67 công nguyên là Đạo Phật có mặt trên vùng đất này. Và hai vị thánh tăng đầu tiên mang kinh vào đất nước này để cho người dân Trung Hoa bắt đầu làm quen với Đạo Phật, đó là Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Vào năm này, hai vị sư người Ấn đã đến cái kinh đô Lạc Dương này, và họ chở theo một số kinh sách thư tịch bằng Phạn Văn. Và cái quyển kinh đầu tiên họ dịch đó là quyển Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Người ta dịch ra bằng tiếng Việt Nam đó là kinh 42 chương. Có một hôm tôi đem cái kinh 42 chương này, tôi hướng dẫn cho quý thầy cô ở đây học chữ Hán. Khi mở cuốn kinh này ra, các vị nhìn không thấy 42 chương gì cả, chỉ dọn dẹn có 2.5 tờ trang kinh mà thôi. Nhưng mà ta gọi đây là kinh 42 chương tại vì nó có 42 phân đoạn ngắn ngắn thôi. Có những cái ta gọi là chương chỉ gồm chừng 20 chữ được gọi là chương. Và khi các vị trẻ trẻ ở đây học vào kinh này, tôi thấy các vị ngủ lên ngủ xuống tại vì nó không có gì hứng thú cả. Nó là cái văn bản gần như viết ra để cho những người sống đời sống xuất gia tu tập. Và cái kinh này nó không có một cái hệ thống mạch lạc liên tục gì hết. Nó không có một cái chủ đề chính gì cả. nó từ bên trời Đông nó nhảy sang qua trời Tây, nghĩa là những cái chương của nó không có liền lạc gì với nhau, nó là những cái đoạn ngắn, rất là ngắn. Và từ cái điều này mình dùng cái ánh sáng của sự suy tư mà soi vào thì rõ ràng đây là cái văn bản kinh có mặt đầu tiên rất là hợp lý. Những ngày đầu tiên Đạo Phật có mặt trên vùng đất này, người ta thăm dò vào vùng đất này để đem Đạo Phật vào, mà chưa phải là đã khảo sát cái văn hóa địa phương, cái trình độ tư duy của con người, và đem Đạo Phật ứng dụng thế nào để cho nó hợp với cái điều kiện đất đai, con người nữa ấy. Đó là cái sự thăm dò. Và cái công trình này nó mang cái đặc tính là cái công trình thiên dịch lẻ loi của cá nhân, cho nên nó rất là tản mạn, rất là không có logic là như vậy. Đó là cái kinh 42 chương nó mang cái nội dung như chúng ta vừa nói. Tất nhiên nếu mà có điều kiện thuận lợi thì các vị có thể học vào kinh này, các vị thấy những điều rất là lý thú. Nó là một cái văn học, một cái văn bản được trích dẫn từ văn hệ A Hàm, văn hệ Bát Nhã, văn hệ của Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Tức là từ cái văn học của Tiểu Thừa cho đến văn học của Đại Thừa đều có mặt trong kinh 42 chương này. Họ trích từ đoạn ngắn của nhiều bộ kinh để hình thành một cái bộ kinh ngắn ngắn 2.5 trang được gọi là Tứ Thập Nhị Chương đây. Và thưa, ở cái vùng Lạc Dương này còn một cái ngôi tự viện đầu tiên người ta gọi là Bạch Mã Tự. Từ cái thành phố Lạc Dương cổ kính này có một cái ngôi chùa cổ gọi là Bạch Mã Tự. Theo sử liệu được ghi ở trong nhà chùa, tức là được ghi trong cái truyền thống Đạo Phật, thì bảo rằng vào năm này vua Hán đã xây dựng một cái tự viện này để kỷ niệm là hai vị thánh tăng chở kinh từ Ấn Độ băng qua sa mạc bằng cái con ngựa trắng, cho nên xây cái chùa lấy tên là chùa Bạch Mã. Qua bao lần binh lửa thì chùa Bạch Mã này bây giờ người ta xây dựng lại rất là khang trang. Phía ngoài cổng chùa Bạch Mã có hai cái gò đất rất là lớn, tương truyền đó là mộ của ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Và Phật tử Trung Hoa hành hương đến vùng này thường đến đây lễ bái, cúng dường. Thực ra thì chúng ta cũng không biết chắc là dưới này còn xương tàn cốt ruồi của hai ông Tăng này hay không, hay là họ đắp lên hai cái gò họ dựng thì chúng ta không có biết. Nhưng mà cái hay, cái tuyệt vời của văn hóa Trung Quốc, của người Trung Hoa, đó là nơi nào cũng có cái dấu tích của văn hóa, của lịch sử cả. Cái điều này rõ ràng là vào cái thời điểm cận đại nó là một cái nguồn lợi rất là lớn của ngành du lịch. Không hề có một người khách Tây phương nào đến với Trung Hoa mà không thăm Vạn Lý Trường Thành. Và các vị mà có cái điều kiện dở bản đồ Trung Hoa thì các vị sẽ thấy là nó tuyệt vời, là họ xây dựng toàn bộ những cái di tích lịch sử rải rác khắp cả đất nước mênh mông này. Nào là đây là cái thư trai của Tô Đông Pha ngày xưa đã từng đọc sách. Đây là cái nơi của Chiêu Quân ngày xưa đã nhảy xuống sông trầm mình khi bị đưa về làm vợ của vua Hung Nô. Nàng thủ tiết với vua nhà Hán cho nên nàng nhảy xuống sông chết. Và thay vì nước nó đổ xuôi thì nàng lại trôi ngược, trôi trở về triều Hán để đợi vua Hán đế xuống và vớt thi thể nàng. Cái điều này rất ư là nghịch lý, nhưng mà ta vẫn tạo được nó trong cái dòng văn học của Trung Quốc. Để bây giờ họ hình thành, đây là mộ của Chiêu Quân, đây là nơi Chiêu Quân đã trầm mình, vân vân và vân vân, có ngàn vạn cái địa danh du lịch để cho người nước ngoài đến móc tiền bỏ vào đây để đi chơi. Cái hay là như vậy. Trở lại cái chùa Bạch Mã, thưa đại chúng, là công nguyên 67, nó kéo dài cho tới bây giờ là 2004 rồi. Ấy thế mà bây giờ cái chùa Bạch Mã vẫn sừng sững uy nghi. Và hai cái gò đất phía trước Bạch Mã, người ta vẫn bảo nhau đấy là mộ của ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Và vào những ngày nguyên đán lễ tiết vân vân. Những người dân Trung Hoa đến nơi này lễ bái để cầu con. Nghĩa là cái thông minh của dân tộc này là nơi nào cũng có cái dấu tích lịch sử cả. Nó tôn vinh cái văn hóa, cái lịch sử của người Trung Hoa rất là lớn, làm cho họ dù có rời cái mảnh đất thân yêu của họ đi cái phương trời nào, họ vẫn cảm thấy cái niềm tự hào về cái con người Trung Hoa kia, cảm thấy cái niềm tự hào rất là lớn về cái văn hóa của Trung Hoa. Cái hay của dân tộc này là như vậy. Cái bề dày của văn học, của văn hóa người ta rất là dày, cho nên nó có cái niềm tự hào lớn như vậy. Rồi mình làm bộ nói một chút về văn hóa Việt Nam để các vị thấy tuổi thân. Cái người Việt Nam mình, có khi mình đến vùng đất này mình sống, mình rất là mắc cỡ khi nói mình là người Việt Nam. Người ta nhận diện lầm mình, ta nói anh có phải là người Đài Loan không? Người Hàn Quốc không? Người Trung Hoa không? Cái mình vội vàng gật đầu, mình nói là mình là người Á Đông thôi, chứ mình không dám nói mình là người Việt Nam. Mình thấy nó nhỏ nhoi, nó có nhiều mặc cảm quá, không có cái gì để tự hào cả. Rồi mình trở về Việt Nam, mình đến các cái trường học, mình mới thấy tội nghiệp, thấy thương người con Phật của mình. Các em bé, con em của mình là người Việt, nó vốn là đạo Phật, nó đeo cái tượng Đức Phật rất là bé nhỏ ở trong cổ nó vậy, nó phải giấu trong áo, nó không dám để cho bè bạn biết nó là đệ tử của Đức Thế Tôn. Trong khi đó, những người tín đồ con chiên của Kitô thì ảnh đeo cái chữ thập, ảnh để ở ngoài rất là ngang nhiên, rất là hãnh diện. Ảnh tự hào ảnh là con của Chúa. Thưa, đó là những điều mà ở trong nước bây giờ vẫn còn. Thương làm sao cho những người con Phật bé nhỏ. Trong khi đáng lẽ mình phải ngẩng cao đầu lên, mình tự hào mình là đệ tử Đức Phật mới phải. Thưa tại sao? Tại vì nhìn cả một cái dòng chảy của đạo Phật mình tìm thì chưa hề có một giọt máu của một sinh linh nào đổ ra vì cái con đường phát triển hoằng pháp của đạo Phật. Đạo Phật đi cùng nơi khắp chốn, 6 sứ đoàn của Asoka Vương phái đi truyền đạo, chưa hề làm thương tổn giọt máu của sinh linh nào. Cái đẹp đạo Phật là ở chỗ đó. Và chưa có một giáo lý nào tuyệt vời bằng giáo lý đạo Phật cả. Một điểm rất nhỏ thôi, Đức Phật dạy là anh có khả năng thành Phật, chị có khả năng thành Phật, anh và chị đều ngồi ngang với tôi, tự thân đều có bản chất Phật như tôi, chứ không phải tôi là vị giáo chủ duy nhất. Các người dù có tu cho lắm thì chỉ ngồi dưới chân tôi mà thôi. Không hề có. Trong giáo lý đạo Phật tuyên bố là ta bằng với Phật, ta là Phật sẽ thành, Phật là Phật đã thành. Và trong cái truyền thống thiền tông thì nói anh đã là Phật rồi, không đợi tu gì cả, sẽ dĩ anh mê mà thôi. Ở cái bình diện tâm thức này anh là người phàm, anh lật lại như bàn tay thì tức khắc anh là Phật. Ta thử tìm mà coi, trong giáo lý của các tôn giáo bạn bên cạnh ta, nào hề có một cái giáo lý nào cho phép người tín đồ đứng ngang vai với vị giáo chủ như thế đâu. Ấy thế mà mình không thấy tự hào mình là người con Phật. Mình không thấy giáo lý mình nó mở rộng, nó tuyệt vời là như thế. Mình chỉ thấy mình thấp hèn, mình thua thiệt, mình không văn minh, mình thiếu thốn, vân vân, ngàn vạn cái rất là mặc cảm trong cái tâm thức của người con Phật. Tội cho những người Phật tử là như thế. Chúng ta đi dài dòng loanh quanh, nhưng mà trở lại vấn đề là thế này. Trở lại vấn đề là trong cái khung niên đại này, chúng ta có một cái quy định tạm thời với nhau là đạo Phật đã có mặt trên đất nước Trung Hoa vào năm 67 công nguyên. Về phương diện không gian thì đạo Phật đã có mặt trên hai cái vùng đất đầu tiên, đó là vùng Lạc Dương và Bành Thành. Dĩ nhiên giai đoạn đầu khi đạo Phật đặt chân vào đây rất là sơ sài, một ít người biết đến đạo Phật mà thôi, chưa có tăng đoàn, chưa có chùa chiền tự viện, Phật tử tín đồ cũng chưa, là một cái tôn giáo nước ngoài xâm nhập vào một quốc gia lớn và có bề dày văn hóa thật là sâu, cho nên cái sinh hoạt của họ còn rất là khiêm tốn trong cái phạm vi nhỏ hẹp. Đó là điều chúng ta đang nói về cái khung niên đại. Phần 2, chúng ta đi vào cái bối cảnh xã hội của Trung Quốc. Chúng ta sẽ chia cái phần này làm hai vấn đề để trình bày. Thứ nhất là mình sẽ nói về đất nước và con người. Và thứ hai là chúng ta sẽ nói về văn hóa và ảnh hưởng. Đây là những vấn đề nó rất là mênh mông. Mình nói nhiều buổi học chưa chắc đã hết về đất nước và con người. Thứ nhất là các vị biết đây là một đất nước rộng mênh mông. Núi non kỳ tú, sông hồ cũng nhiều. Dĩ nhiên là cái người dân Trung Hoa vào thời này họ chưa thể lên phi cơ bay qua vùng Bắc Mỹ Châu để thăm Ngũ Đại Hồ. Cho nên họ nói là dưới trần gian này chỉ có Hàng Châu là địa đàng của nhân giới. Ở đây một số quý thầy cô đã đi qua cái vùng đất này rồi. Tôi nói quý vị đừng cười nha, tại tôi chưa đi Trung Quốc. Tôi chỉ biết Trung Quốc qua thi ca, văn học và hình ảnh mà thôi. Tất nhiên từ bé là người Việt Nam nào cũng đã thấm nhuần cái văn học của Trung Quốc. Khi nói đến Hàng Châu là người Trung Hoa tự hào Hàng Châu là địa đàng của nhân giới. Hàng Châu có cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, con người hữu tình. Và nhất là lụa là gấm vóc ở vùng đất này thì tuyệt vời. Cho nên Hàng Châu được gọi là địa đàng của nhân giới. Một trong những cái đẹp của Hàng Châu là có Tây Hồ. Tô Đông Pha có mấy câu thơ là thủy quang liễm diễm tình tương hảo, xuân sắc không mong vũ diệt kỳ, dục bả Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mạc tổng tương nghi. Tức là cái này quý vị đâu cần ghi, chỉ nói để cho quý vị có thể hình dung được Tây Hồ. Rồi Nguyễn Hiến Lê dịch bốn câu này hay lắm, để tôi cố gắng nhớ lại để cung cấp cho các vị. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp. Mưa phùn lất phất núi càng xinh. Tây Hồ đâu khác nàng Tây Tử. Trang điểm dù không nét vẫn tình. Tô Đông Pha có một lần làm quan ở cái vùng đất này. Và ông là người có cái công trình đắp một cái con đê cắt ngang qua cái hồ. Và người ta chia ra làm hồ trong và hồ ngoài, hồ Đông và hồ Tây, do cái công của Tô Đông Pha vào thời Tống. Và cái bài thơ này khá nổi tiếng, ông làm để nói cái đẹp của hồ Tây. Hồ Tây những lúc trời không mưa thì sắc nắng của trời soi xuống hồ làm cho nước long lanh thì nó đẹp tuyệt vời đã đành rồi. Nhưng mà những lúc mưa phùn lất phất, mịt mùng văng khắp núi đồi chung quanh hồ thì hồ nó càng đẹp hơn. Và nếu người ta đem cái đẹp của hồ Tây để sánh với cái đẹp của Tây Thi ngày xưa thì dù trang điểm hay không, Tây Thi nét vẫn đẹp. Thì hồ Tây này mưa hay nắng, hay là gió, hay là mùa đông mùa hạ gì thì hồ Tây vẫn đẹp, sánh được với Tây Thi. Đó là một trong nhiều mảng trên cái đất nước mênh mông này để nói cái đẹp, cái kỳ tú của họ. Chẳng hạn như năm hòn núi Ngũ Nhạc là Đông Nhạc, Thái Sơn, Bắc Nhạc, Hành Sơn, Trung Nhạc, Tung Sơn, vân vân. Thì người ta bảo là các núi non của Trung Hoa không bì được cái vẻ đẹp của năm núi. Nhưng mà cái vẻ đẹp của năm núi thì không thể bì được với cái đẹp của Hoàng Sơn. Tôi giới thiệu hai nét Tây Hồ và Hoàng Sơn thì các vị thấy là cái niềm tự hào về đất nước này rất là lớn là như vậy. Hoàng Sơn nó có cái tôn quý của Thái Sơn, nó có cái lạnh lùng băng giá và phiêu bồng của Hành Sơn phía Bắc, nó có cái chót vót cao ở phương Nam của Nga Mi Sơn, vân vân, nghĩa là nhiều cái đẹp của núi non hội tụ làm nên cái đẹp của Hoàng Sơn. Tóm lại một điều, đất nước này về địa vực thì nó mênh mông rộng, non núi thì hữu tình. Và từ những cái điều kiện thế này, cái điều kiện sông dài bạc ngàn như Trường Giang và Hoàng Hà tạo thành những cánh đồng rất là phì nhiêu cho một cái nền văn minh nó phát triển rất là lâu đời trên vùng đất này. Họ đã có một cái nền văn minh trước công nguyên 4.000 năm, họ đã có chữ viết. Họ đã biết cái kỹ thuật luyện thép tuyệt vời trước công nguyên khoảng chừng 500-700 năm. Cái khả năng luyện thép của họ nó tinh đến nỗi là cái chỉ thủ của Ngô Phù Sai người ta tìm được. Chỉ thủ tức là cái con dao bé nhỏ dắt vô người để phòng thân, gọi là chỉ thủ. Cái con dao cổ xưa của vua Ngô trước công nguyên mấy trăm năm người ta tìm được bây giờ thì họ chỉ cần đem ra, họ không cần mài hết. Họ để trên giấy, họ kéo một đường thì nó đứt khoảng chừng vài chục lớp giấy. Thế thì các vị có thể biết được là cái gì? Cái kỹ thuật đúc đồng luyện thép của họ nó đã tinh tế đến độ nào. Và thêm một điều nữa chúng ta cũng nên biết là cái khả năng giết người bằng kiếm của họ cũng rất là tinh tế nữa. Trên cái ngọn chỉ thủ kia, họ làm một cái đường rãnh rất là nhỏ trên cái sóng dao. Mình thắc mắc người ta làm gì tinh xảo như thế. Thưa, đó là cái cách để khi mà đâm chết đối phương, thọc vô tim đối phương thì không khí cũng đồng thời nó đi vào để nó làm cho máu chảy ra. Cho nên khi nghiên cứu về cái lĩnh vực văn minh thì văn minh của họ đã đến cái trình độ tuyệt cao. Nhưng mà về nhiều lĩnh vực khác thì cái tri thức của con người Trung Hoa này cũng tuyệt vời nhiều mặt, và chúng ta không thể đi trong một buổi học mà nói hết những cái văn minh của họ về cái chiều sâu, chiều rộng là như thế nào. Chúng ta nói đến con người, cái nền văn minh nó có mặt rất là sâu, nó cắm rễ trên cái lòng đất Trung Hoa này lâu đời trước kỷ nguyên 4.000 năm. Cho nên cái đặc tính của con người này, thứ nhất là rất là cần cù, kham khổ và chịu đựng. Họ gắn liền cuộc đời họ với đất đai. Từ cái điều kiện tâm thức này nó tạo thành cái đặc tính của người Trung Hoa là họ đi bất cứ phương trời nào họ cũng nhớ về quê hương của họ. Cái điều nó lạ ở tâm thức của người Trung Hoa và người Tây Phương ở chỗ là họ gắn liền cuộc đời họ với đất đai, với cổ tục, với phong tục tập quán, tôn trọng thần linh. Và cái điều này rõ ràng là nó biểu hiện ra cái sinh hoạt đời thường của họ, có khi là 5-7 đời cùng ở trong một gia đình mà không cần ra riêng. Đời bố mẹ, đời ông cha, đời mình, đời cháu đều ở chung trong một đại gia đình. Tất nhiên với người Tây Phương thì họ nhìn cái điều đó rất là kỳ cục, rất là đáng chán. Không có cái gì mà khó chịu bằng cái đời sống riêng tư của một cặp gia đình trẻ mà bị ông bà, cha mẹ dòm ngó từng chút đi ra đi vào bị nhìn. Mình nhìn người thương của mình một cái nhìn đầm ấm là bị cha mẹ phiền hà. Nhưng mà với cái cộng đồng dân Trung Hoa thì họ coi điều này là chuyện rất bình thường. Trong khi đối với Tây Phương thì họ có gia đình họ ra riêng, hoặc họ ra riêng trước khi họ có gia đình. Cái tài sản sự nghiệp gia đình này của bố mẹ làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ bố mẹ nó bỏ công trồng. Nhưng mà bố mẹ mất rồi thì con nó bán tuốt, không cần giữ gìn kỷ niệm gì cả. Nó đi mua nhà mới nó ở. Ở chỗ này có nhiều kỷ niệm ám ảnh, nó không buồn ở lại. Nó khác nhau như trời với vực của hai nền văn hóa là như vậy. Cho nên cái con người đặc biệt là cần cù nhẫn nại, gắn cuộc đời mình vào với quê hương, với cổ tục, với niềm tin thần linh đó. Chúng ta nhớ là cái tục lệ thời nhà Thanh bắt những người đàn bà phải bó cái chân lại. Nó cong queo, cái phát triển nó không bình thường. Hai bàn chân họ rất bé, đi đứng rất là khó khăn. Ấy thế mà sau cách mạng 1911, khi Tôn Giật Tiên xây dựng nên cái nền dân chủ trên đất nước này, ra lệnh là hủy bỏ tất cả cái cổ tục người đàn bà phải bó chân, thì có những người nhà giàu họ không bằng lòng, họ vẫn cứ bó chân như thế, vẫn coi cái chân nhỏ xíu đi không được đó là một cái đẹp, một cái tự hào của người quý tộc. Cái cổ tục nó giam hãm cuộc đời người ta là thế, họ không có gan chối bỏ nó là như vậy. Cho nên cái con người này cần cù là một, nhẫn nại là hai, tôn trọng thần linh, nặng nề cổ tục, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều về cái con người Trung Hoa mà chúng ta có dịp chúng ta đi vào thư tịch, sách vở, truyện ký của họ, chúng ta mới khám phá ra là có nhiều cái điều mà bây giờ không chấp nhận được mà họ vẫn còn giữ gìn lại. Một mặt nào đó nó hay, một mặt nào đó nó trở thành gánh nặng của tâm thức con người. Đó là hai mặt trong tâm thức của một con người. Vài điều về vấn đề này chúng ta đi lướt ngang, có dịp chúng ta sẽ trở lại nó. Thưa, có một điều tôi trình bày thêm, chia sẻ thêm để các vị thấy cái đặc tính là tôn sùng thần linh. Nó có mặt từ cái tâm thức của người dân tôn trọng các vị vua. Tức là cái tâm thức của những dân tộc có cái đế chế lâu đời, nó hình thành cái tính cách của một con người. Cái gì của vua ban ra đó là lệnh của thiên tử. Vua biểu chết thì phải chết, dù chuyện nó trật cũng phải chết theo. Và cái gì được gắn vào miệng của thần linh nói ra thì chém chết họ, họ không dám phản đối. Và khi những vấn đề này nó đi vào đạo Phật thì nó cũng trở thành nặng nề như vậy. Họ không dám thay đổi. Cả một cái chiều dài đạo Phật có mặt trên đất nước này đến nay đã 2000 năm. Thế nhưng những cái văn bản về kinh, về luật, họ không hề dám đụng vào để sửa sai một chút nào cả. Chẳng hạn như qua vấn đề giới pháp, các vị thấy một điều là bộ phận giới học trên đất nước này nó có rất là nhiều bộ luật, nó được dịch từ nhiều kỷ nguyên, nhiều thời. Chẳng hạn như là Tăng Kỳ, Ma Tăng Kỳ luật, rồi Tứ Phần luật và Thập Tụng luật. Tức là khi kinh sách và thư tịch của các vị thánh tăng Ấn Độ mang vào đất nước này được dịch thuật, thì trong cái kho tàng kinh sách được dịch thuật có một phần gọi là giới học. Phần giới học này nó rất là nhiều bộ luật của nhiều tông phái khác nhau từ miền Trung Ấn đi vào đây, cho nên ta dịch thành rất nhiều bộ. Và những cái bộ luật này nó được hình thành, nó được sinh trưởng ra từ cái nền văn minh Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ, con người Ấn Độ. Nó có những cái sinh hoạt rất là khác biệt với Trung Quốc. Có những cái thức ăn mà Trung Quốc không có. Có những cái điều kiện sinh hoạt mà Trung Quốc thì dư giả nhưng Trung Ấn thì thiếu. Chẳng hạn như có những cái quy chế là chữ Tăng không được tắm hai lần trong một tuần, ví dụ như thế. Thì với cái điều kiện luật pháp như vậy mà đem vào áp dụng cho cái vùng đất nhiều nước, sông ngòi nhiều là một, khí hậu ẩm nó dễ làm người ta dơ là hai, thì rất là không hợp lý. Ấy thế mà những cái điều khoản giới luật này chưa có một vị sư nào có khả năng để chỉnh lý lại, không hề dám đụng vào tạng luật của Phật. Đây là thánh ngôn của Đức Thế Tôn dạy, cho nên không ai có quyền đụng vào cả. Sửa một chữ đã mang tội rồi, huống nữa là dám sửa lại cái điều luật của Phật dạy. Người ta chỉ làm được một việc, đó là đặt ra những cái thanh quy để phù trì luật tạng mà không hề tăng tu, không dám chỉnh lý. Từ cái dẫn chứng này để các vị thấy một điều là cái đặc tính sùng thượng cổ tục, coi trọng thần linh và một bề tôn vinh, cái đầu óc tôn vương của họ vẫn còn rất là nặng. Cho đến nỗi bây giờ, dù cho xã hội chủ nghĩa đã đặt cái nền chính trị trên Hoa Lục 70-80 năm, nhưng mà cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn là một ông vua, không hơn không kém. Cái hành xử vẫn là hành xử của một ông vua. Và cái niềm kính trọng, cái sự tin tưởng của người dân Trung Hoa đối với chủ tịch nước vẫn coi ấy là một ông vua mà thôi. Dù cho nó có đổi danh nghĩa dân chủ thế nào đi nữa, thì nội dung, cái tinh thần của người dân Hoa do cái đặc tính văn hóa đè nặng và hạn chế họ, thì dù cho đặt lên đó là ông tổng thống, họ cũng coi ông tổng thống là một ông vua có quyền quy sinh sát trong tay như một ông vua ngày xưa, cái thể chế độc tài mà thôi. Đó là cái tâm thức con người do cái tính cách văn hóa xây dựng nên, cho nên nó ảnh hưởng đến cả về lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực chính trị và dài luôn suốt một cái chiều dài của lịch sử Trung Quốc như vậy. Đó là chúng ta nói về đất nước và con người. Chúng ta còn 15 phút nữa để giải quyết cái phần văn hóa và ảnh hưởng của nó. Thưa đại chúng, là văn hóa và ảnh hưởng của nó rất là sâu, nó hằn rất là rõ nét trên từng con người. Một điều chúng ta nhớ, văn hóa nó không phải là tri thức học thuật. Cái anh chàng kia có khả năng, có thể là người có học vị tiến sĩ hay học vị gì đó, hay là gì gì đi nữa, nhưng mà cái chất văn hóa của ảnh là người Á Đông thì ảnh vẫn là người Á Đông. Ảnh không thể từ chối điều đó được. Và cái điều cản nhất dễ nhận biết đó là dù cho cái con người kia có cái điều kiện làm giàu, đã thành một trưởng giả, một triệu phú, nhưng mà cái tính cách của ảnh là một người được nuôi lớn trong cái môi trường văn hóa bình dân. Thì dù cho ảnh là trưởng giả gì nữa thì ảnh cũng còn thể hiện cái tính cách bình dân của ảnh thôi à. Gần nhất là ví dụ như các thầy cô là những người được nuôi lớn trong cái văn hóa của chùa chiền, tự viện, đã làm ông thầy tu từ hồi đẻ chỏm 5-7 tuổi và lớn lên tới 20-30 tuổi được nuôi lớn trong cái khung cảnh của già lam tự viện. Cái ăn, cái mặc, cái nói, cái cười, cái đứng, cái đi, các vị đã có cái quá trình thực tập trong chánh niệm. Và đùng một cái là các vị bỏ cuộc đời tu, các vị đi vào cái cuộc đời khác. Thì người ta có một chút ý thức nhìn các vị thì người ta khám phá ngay là anh chàng nọ hay là cái chị kia, cái gốc là cái gốc nhà tu ra ngay à. Nó không thể che giấu ai được cả. Cái chất thầy tu mình thì mình có cái cười khác, cái đi khác, cái nói khác, cái sự đầm thắm trang nghiêm nó khác. Đó là chúng ta nói đến cái chuyện văn hóa tu mới nhuộm một thời mà thôi, nhuộm vài chục năm mà thôi, nó còn thấm vào người như thế thai. Huống nữa văn hóa là cái gì, nó đã có mặt từ ngày xưa, nó được trao truyền không phải qua cái cửa của tri thức học tập, mà nó được trao truyền qua cách ăn, cách nói, cách hành xử của bố mẹ, ông bà, cái nhà chúng ta ở, con đường chúng ta đi, cái vườn bông chúng ta kiến tạo, vân vân. Nó đều thể hiện cái đặc tính văn hóa cả. Dân Việt Nam mà cho ăn bánh mì thì họ đâu thích ăn mì gói. Dù rằng mì gói nó độc, nó không bổ béo gì, nhưng họ vẫn thích mì gói hơn. Rõ ràng là cái chất văn hóa là cái gì, nó đã đi rất sâu vào tế bào của từng con người. Cho nên chúng ta không thể cãi chối được là muốn chuyển đổi một con người, chuyển đổi tận gốc rễ văn hóa là cái việc cực kỳ khó khăn. Mình từ chối cái văn hóa của Khổng Mạnh, của Nho giáo từ thế kỷ 19 khi người Pháp bước chân vào Việt Nam. Cái học của nhà Nho bị loại trừ từ thời ấy. Thế mà trong tâm thức của bất cứ một người Việt Nam nào, nó cũng còn tiềm tàng cái chất văn hóa của Khổng Mạnh. Chất văn hóa Khổng Mạnh là gì? Là chồng chúa vợ tôi. Là cái chất quan liêu của những người đàn ông Việt Nam và Trung Hoa vẫn còn tồn tại y như cũ, không hề đổi thay gì hết. Qua đến đất Mỹ là một cái cuộc thay đổi rất là lớn. Lịch sử đã sang trang, cái văn minh ở nơi đây nó khác, cái tâm tình nó khác, văn hóa nó khác, thức ăn nó khác. Ấy thế mà những người đàn ông Việt Nam qua đây vẫn thấy mình nghiễm nhiên là người chủ của gia đình. Mình có quyền quy với vợ, với con, vân vân, cũng hành xử y như trên đất nước ta mà thôi. Đây là điều rất là rõ. Cho nên văn hóa là cái gì? Nó có mặt từ bên sâu của tâm thức con người, khó loại trừ vô cùng. Và nó đã là một cái tố chất hình thành nên cái tính cách của từng dân tộc, từng con người. Cho nên cái ảnh hưởng nó là điều tất yếu trên mọi mặt của xã hội. Người Nhật họ có cái cách nói năng khác, chùa chiền họ có phong cách khác, cái vườn cảnh họ dựng khác, cái yêu mến của họ nó khác với chúng ta. Và cho dù di cư người Nhật qua đến cái vùng đất này để ở, thì họ vẫn giữ y cái nếp văn hóa của Nhật Bản của họ. Họ không đổi thay gì mấy. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Văn hóa nó ảnh hưởng lên đời sống con người rất là sâu. Và khi mà cái nền văn hóa của một quốc gia, của một dân tộc nó có bị dày như Trung Quốc chẳng hạn, thì tất cả những cái nguồn văn hóa từ bên ngoài đến với họ, những cái nền văn minh từ bên ngoài đến với họ đều bị cái văn hóa bản địa, cái văn hóa nội bộ họ chuyển hóa. Và Đạo Phật từ Ấn, cái tính cách của Đạo Phật nó trừu tượng là một, siêu hình là hai. Những vấn đề đạo lý được diễn giải qua những cái biểu tượng, những cái siêu hình, nó bay bổng trên chín tầng mây. Nhưng mà khi đến với Trung Hoa thì bằng cái tâm thức của người Trung Hoa cần cù gắn liền của mình vào đất đai, cho nên họ diễn đạt Đạo Phật nó khác lại. Họ phát triển những cái tông phái Đạo Phật trên đất nước này, nó mang cái đặc tính của một dân tộc, lấy nông nghiệp làm chính. Và những cái biểu tượng Đức Thế Tôn phóng quang, hoặc là Đức Thế Tôn đi lên cung trời, hiện thân chỗ nọ chỗ kia, được họ kéo Đức Thế Tôn đặt ngay xuống lòng đất, chứ không cho Đức Thế Tôn bay cao nữa. Đó là cái đặc tính văn hóa của Trung Hoa chuyển biến làm cho cái nền văn minh cũng như cái tôn giáo từ bên kia Ấn Độ đi vào đất nước này, trở thành một cái tôn giáo thực tiễn, dễ nắm bắt. Và đạo lý Phật giáo được họ diễn đạt cũng diễn đạt qua cái lăng kính của tôn giáo của họ, tức là qua cái phẩm chất văn hóa của họ. Họ đem Đạo Phật vào họ, họ nhồi nắng lại, họ biến chế lại, họ làm nên những cái Đạo Phật nó gần gũi, dễ nắm bắt. Và những cái kinh sách Đạo Phật mà đến với vùng đất này rồi, tự nhiên nó mang cái màu sắc, cái sắc thái, cái biểu tượng của văn hóa Trung Quốc nhiều hơn cái đặc tính Ấn Độ. Tóm lại một điều là cái bề dày văn hóa của một đất nước này rất là sâu. Về cái lĩnh vực chính trị mà nói thì các cái dân tộc phía Bắc của Trung Hoa khi xâm lăng họ, thắng họ bằng vũ lực, nhưng mà dần dần bị họ đánh bại bằng văn hóa. Bằng chứng là Mông Cổ, một vùng đất rộng của Mông Cổ đã tan biến vào đất nước Trung Hoa, không còn gì nữa cả. Cái vùng đất mênh mông vào Đông Bắc của Trung Hoa là vùng Mãn Thanh. Hồi xưa nó là một quốc gia riêng biệt, có ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng, cái sinh hoạt riêng. Nhưng mà khi họ thắng Trung Hoa bằng vũ lực thì họ bị người dân Trung Hoa và dân tộc văn hóa Trung Hoa đồng hóa họ. Đến bây giờ cái đất nước họ bị xóa tên trên bản đồ, mất tiêu. May mắn thay có một nước rất là bé nhỏ nằm ở phương Nam là nước Việt Nam. Trời thương cho được một cái dãy núi phía Bắc bao quanh, một dãy Trường Sơn bao quanh. Và cái cụm dân cư này may mắn là còn giữ được cái đặc tính rất là riêng, một chút xíu riêng mà thôi. Riêng được địa vực, riêng được ngôn ngữ, riêng được vài nét. Nhưng mà cái đặc tính văn hóa của người Việt Nam, thưa, cũng chịu ảnh hưởng rất nặng của văn hóa Trung Hoa. May thay là trời còn thương cho những dãy núi bao bọc. Ấy thế mà người dân Việt Nam vẫn mang cái đặc tính hướng ngoại, vọng ngoại, muốn hội nhập vào cái văn hóa lớn này. Từ ngàn xưa, các vua chúa ta đều chuộng chữ Hán, đều thích dùng từ Hán, thuộc thơ Hán. Và kể cả bây giờ, nhìn trong cái sinh hoạt Đạo Phật mà nói thôi, thì những ông thầy tu Việt Nam đều có khả năng hướng ngoại, muốn hội nhập vào cái dòng văn hóa lớn này, muốn bắt chước mấy ông thầy tu Trung Quốc, mặc áo tràng Trung Quốc, mang giày Trung Quốc, đội mũ Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc, vân vân, Điều này nó chứng minh cho chúng ta thấy một điều là khi cái nền văn hóa mà sâu, có cái bề dày thì không sợ bất cứ một điều gì xâm nhập cả. Tất cả cái văn minh bên ngoài có đến với mình đều bị mình chuyển biến nó thành của mình cả. Chúng ta trở lại một chút về vấn đề tu. Khi cái năng lượng tu tập, cái bồ đề tâm chúng ta vững vàng, thì chúng ta có quyền thách thức nhân gian, mang ngàn vạn thứ mời gọi đến với mình, thử cái mình có lay động hay không? Thứ không. Giống như khi bề dày của một nền văn hóa dân tộc mà sâu, thì họ thách thức mọi cái nền văn minh khác thâm nhập họ. Khi tâm thức ta nó có một cái bề dày, nó có một cái bề sâu đạo lực được hàm dưỡng, thì tất cả những cái mà mình gọi là phi đạo ấy, ngoại đạo đó, nó trái với đạo, nó đều có thể chuyển biến trở thành cái phương tiện tối ưu để mình vận dụng nó và đem đạo vào đời được. Nhưng mà khi nội lực chưa đủ vững, năng lượng chánh niệm chưa đủ hùng hậu, thì tất cả những cái thâm nhập bên ngoài đều có khả năng lôi kéo và làm cho mất mình như chơi. Đó là cái điều từ bên ngoài của một quốc gia dân tộc trở ngược lại một cái phạm vi nhỏ của một con người, để chúng ta có kinh nghiệm về cái bài học văn hóa và ảnh hưởng của nó đến con người là như vậy. Thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây.